Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 tiến vào Tương Long Thành, quyển thứ 3 quật khởi chi lộ 2, cái thức tỉnh giả tiểu đội vũ lực đối đua đã sắp phân ra thắng. Bại, Trung Tử Phong rõ ràng đánh không lại Vu Phiên. Đã chết mấy tên thủ hạ, Trung Tử Phong gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hắn không thể chết được ở chỗ này. Cần thiết nghĩ cách đào tẩu, chỉ cần có thể tránh được hôm nay này một kiếp, ngày sau dựa vào mãng khuê thức tỉnh giả đoàn đội tổng có thể tìm về bãi. Chính là Vu Phiên hôm nay hiển nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đang ở Trung Tử Phong bay nhanh. Suy tư chạy trốn phương pháp thời điểm, đột nhiên một trận thật dài tiếng còi từ xa đến gần. Kia tốc độ xe mau ít nhất đạt tới 120 mã. Căn bản mặc kệ phía trước có không có đồ vật chặn đường. Liền như vậy thẳng tắp xử lại đây. Còn ở giao hỏa hai đội nhân mã vừa lúc này đây con đường vì đường ranh giới. Chiến đấu người liền đứng ở lộ trung gian. Bị này một dọa, mặc kệ là người vẫn là thẻ bài sinh vật đều bay nhanh hướng bên cạnh chạy trốn. Này liền hình thành ai về chỗ người nấy thế cục. Trung Tử Phong vừa thấy cơ hội tốt, lập tức tiếp đón đồng đội. Bay nhanh bỏ lên trên chính mình xe, đi theo bay vọt qua đi xe Việt dã mặt sau chạy như điên, Vu Phiên mắt thấy liền phải tiêu diệt này. Đó tạp cá, không nghĩ tới sẽ đột nhiên vụt ra tới một chiếc xe Việt dã. Hắn ngẩn người, vốn dĩ tưởng Trung Tử Phong người, không dám kịp thời đuổi theo đi, nhưng vừa thấy kia xe bảng số xe lại là bên ngoài xe. Mặt tức khắc hát thành đáy nồi, thẹn quá thành giận quát. Đi đem chiếc xe kia người trên cho ta điều tra ra. Mấy cái bên ngoài lưu lạc cẩu cũng dám đối ta bất kính. Ta muốn cho những cái đó phế vật biết, đắc tội ta Vu Phiên, không một cái kết cục tốt. Đường Thời buồn cười nhìn Viêm Tự, vốn dĩ đã hàng tốc, vừa nghe Đường Thời nói những lời này đó, cho rằng Đường Thời đời trước đã chịu tên cặn bã kia khi dễ. Trực tiếp nhất dẫm chân ga liền vọt qua đi. Hoàn toàn không sợ đâm chết người, liền tính thật sự đâm chết cũng là bọn họ xứng đáng, Đường Thời nói. Ta khi đó tương đối có tự mình hiểu lấy, biết rõ không thể trêu vào, ta cũng không đi trêu chọc qua những cái đó có cấp bậc thức tỉnh giả đoàn đội, trên thực tế. Hắn liền những cái đó không chính hiệu thức tỉnh giả đoàn đội cũng không dám trêu chọc. Chỉ bằng hắn đời trước cái kia cấp bậc, trêu ai đều là bị ngược phân. Tự nhiên sẽ không tìm đường chết, Viêm Tự mặt lạnh lùng nói. Ngươi lại tưởng trêu chọc ai? Xem ai không vừa mắt, cứ việc đi lên tấu. Tấu bất quá còn có ta, Đường Thời buồn cười nhìn hắn. Tần Liệt vừa nghe cũng rất có nghĩa khi nói. Còn có ta. Ngươi đánh không lại nói chúng ta ba cái cùng nhau thượng, Đường Thời, phụt cười ra tới. Liền trước mắt tới xem. Có thể làm cho bọn họ ba cái đồng loạt ra tay đối phó thức tỉnh giả. Phỏng chừng còn không có xuất hiện, Tần Liệt ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem. Kỳ quái nói, kia hai chiếc xe như thế nào vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau. Đường Thời xem qua đi, nhận ra là vừa rồi Trung Tử Phong bên kia xe, từ cái này phương hướng đi, đây là vào thành nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ cần đi vào Tương Long Thành. Bọn họ liền an toàn, chẳng lẽ Tương Long Thành có thành thục bảo hộ cơ chế? Tần Liệt kỳ quái nói, bọn họ phía trước ở Kỳ huyện. Liền tính ở huyện thành hai phương thế lực sống mái với nhau người chết đều là thường thấy. Nơi nào đều không có an toàn chỗ, đây là đại nơi tụ tập cùng những cái đó chiếm núi làm vua thổ. Phỉ căn bản khác nhau, chính quy nơi tụ tập nội, không cho phép có vũ lực xung đột. Càng không thể tùy ý giết người, nơi tụ tập có chính mình trừng phạt cơ cấu, phạm tội người đều phải đã chịu chế tài, bất quá này đó đều hạn chế ở nơi tụ tập nội. Nếu là ra nơi tụ tập, người chết sống liền không về nơi tụ tập sở quản, một cái chính quy nơi tụ tập. Chính là một cái tiểu quốc gia, nên có chế độ xã hội đều sẽ có, chẳng qua hiện tại còn không hoàn thiện. Nhân loại còn đang sơ tác giai đoạn, Tần Liệt tán thưởng nói. Này cũng không tệ lắm, rốt cuộc có thể trở lại xã hội văn minh, đường thời tính tính thời gian. Nói, Tương Long Thành lại quá không lâu, liền phải tiếp thu nơi tụ tập cấp bậc đánh giá, này đó đại nơi tụ tập sẽ dựa theo dân cư tổng số, thức tỉnh giả số lượng, đạt được tài nguyên, nơi tụ tập lực phòng ngự chờ các loại điều kiện tiến hành đánh giá. Bình thượng đẳng cấp lúc sau, Tương Long Thành thể chế cũng sẽ càng thêm hoàn thiện, Tần Liệt nghi hoặc nói. Đường ca, ngươi rốt cuộc là như thế nào biết những việc này? Chúng ta còn chưa tới. Ngươi liền đối Tương Long Thành như vậy quen thuộc, Đường Thời chớp chớp mắt. Nửa thật nửa giả nói. Ta có thông thiên nhãn, ngươi không biết sao? Ta cái gì đều biết. Ngay cả ngươi ở 16 tuổi khai trai sự ta cũng biết, mai ra bảo tàng mọi chuyện quan trọng đại. Viêm tự quyết định vẫn là không cần nói cho trừ bọn họ hai người ở ngoài người. Miễn cho cành mẹ đẻ cành con, cho nên Đường Thời chỉ có thể tìm cái lấy cớ, ngoạ tào. Ngươi thiệt hay giả, này đều biết, Tần Liệt hoảng sợ kêu to cho nên ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Tiểu tâm ta đem ngươi gốc khác đều xốc ra tới, Đường Thời uy hiếp hắn. Tần Liệt hầu nghi đánh giá hắn, không biết hắn nói chính là thật là giả. Đường Thời cười nói, không tin, ta đây lại nói cái cho ngươi nghe nghe, ngươi người tình đầu tên gọi Mẫn Lan, là cái đại mỹ nữ, ngươi hoa 3 năm thời gian mới đuổi tới người, cuối cùng kết giao không có nửa năm trực tiếp bị người đạp. Lão đại, đại ca, ta biết sai rồi, cũng không dám nữa làm càn, cầu ngươi đừng nói nữa. Tần Liệt kêu thảm thiết lên, đó là hắn cả đời đau. Người khác mối tình đầu đều là tốt đẹp, chỉ có hắn mối tình đầu thảm không nỡ nhìn, bên này ồn ào nhốn nháo, đã có thể thấy Tương Long Thành cửa thành phi thường cao lớn. Quang tường thành liền có 4 mễ cao, 2 mễ hậu, đem toàn bộ Tương Long Thành vài trăm vạn dân cư tất cả đều vây quanh ở bên trong. Đây là tai nạn phát sinh lúc sau, nhân loại áp dụng khẩn cấp thi thố. Tuy rằng không thể xem như tuyệt đối an toàn, nhưng thức tỉnh kỳ đại bộ phận dị thú đều có thể ngăn cản bên ngoài. Tương Long Thành tổng cộng có 4 cái cửa thành, phân bố ở 4 cái phương vị, mỗi cái phương vị đều có nghiêm mật trông coi giả đều là quân đội thức tỉnh quân, này liên quan đến vài trăm vạn người an nguy, qua loa không được này một mảnh sở hữu người sống sót cuối cùng đều sẽ thụ hướng nơi này. Nơi này dân cư chỉ biết càng ngày càng nhiều, phòng thủ thành phố bảo hộ tự nhiên là trọng trung chi trọng, cửa thành xử phạt thành tam đội người. Dựa lộ nhất bên phải người đều là các nơi tụ lại đây người sống sót. Bọn họ đang ở xếp hàng đăng ký, ấn trình tự tiến vào Tương Long Thành, trung gian cùng nhất bên trái 2 đội lưu động khá, bọn họ đều là sớm đã vào thành người. Không ít người đều là ra ngoài săn thú hoặc là săn thú trở về người. Cửa thành trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, Tần Liệt vô lương ghé vào cửa sổ chỉ trỏ trỏ. Cái này mông đại, cái kia eo quá thô, mặt sau cái kia ngực rủ xuống. Nghe được Đường Thời hận không thể đem hắn ném xuống xe. Thứ này hiện tại mãn đầu óc trừ bỏ nữ nhân lại trang không dưới bất cứ thứ gì, Viêm Tự ở xếp hàng. Chờ thời điểm, vừa mới kia 2 chiếc vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ xe. Trải qua bọn họ thời điểm, cố ý ấn hạ loa, trên xe người đều mặt xám mày cho hướng bên này nhìn một chút. Thấy trong xe chỉ có 3 cái người trẻ tuổi, vừa thấy đều là nhược kê bộ dáng, hơn nữa vẫn là từ bên ngoài vừa tới. Biết bọn họ chết chắc rồi, Tào Văn nhịn không được đồng tình nói. Này 3 cái ngốc bức vừa tới Tương Long Thành liền đắc tội vu phiên. Khẳng định chết chắc rồi, trừ phi bọn họ vẫn luôn đừng ra khỏi thành, bằng không khẳng định sẽ bị đổ. Trung Tử Phong sắc mặt rất khó xem. Hắn cùng vu phiên thù kết lớn, sự tình khẳng định không thể như vậy thiện, chờ phía trước người đều đăng ký xong rồi. Đường Thời bọn họ cũng xuống xe đăng ký, báo tánh mạng, tuổi. Hay không là thức tỉnh giả, là thức tỉnh giả nói sẽ phát 1 quả kim sắc long đầu huy tiêu cho ngươi. Làm ở Tương Long Thành thân phận tượng trưng, người thường muốn giả mạo thức tỉnh giả đương nhiên không có khả năng. Bằng nhân loại trí tuệ, đã nghiên cứu ra nguyên năng thăm dò nghi, là cùng không phải, chiếu một chiếu sẽ biết, cho nên cũng không ai dám giải cái này thực dễ dàng bị xuyên qua rối. Tương Long Thành lớn như vậy. Nơi tụ tập, đăng ký lại phi thường đơn giản, không có giao nộp cái gì nhập môn phí linh tinh đồ vật. Chỉ cần đăng ký quá, vô luận là người thường vẫn là thức tỉnh giả đều có thể đi vào. Nhưng vào thành lúc sau, sẽ có cái dạng nào sinh hoạt, liền dựa chính bọn họ, nói 3-7 loại tuyệt đối là nhẹ, người thường ở thời đại này, tuyệt đối so với thời đại hòa bình càng vất vả, thời đại này là thức tỉnh giả thời đại. Thức tỉnh giả tự nhiên là nhân thượng nhân, đến bất cứ một cái nơi tụ tập đều thực nổi tiếng. Mà người thường chỉ có thể mượn dùng thức tỉnh giả bảo hộ mới có thể sống sót. Cho nên địa vị của bọn họ đều phi thường hèn mọn. Đến bây giờ còn không thể thức tỉnh người. Đời này đã không có hy vọng lại thức tỉnh rồi. Những người này đủ chiếm may mắn còn tồn tại nhân loại 20%. Cái này số lượng tuyệt đối không ít. Chỉ cần bọn họ đi vào dã ngoại, không có một chút tự bảo vệ mình năng lực, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có thể vẫn luôn hoa ở nơi tụ tập. Nhưng một cái nơi tụ tập cơ sở tầng lại không thể thiếu những người này, ở đương gần hơn 4 tháng. Dã nhân lúc sau, lại lần nữa dung nhập nhân loại xã hội, mới vừa vào thành môn, đập vào mắt đều là lui tới nhân loại, cửa thành nội khẩu chỗ đứng không ít người. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân đều là gầy da vàng mặt. Xem bọn họ quần áo cùng thần sắc liền biết là đều là người thường. Bọn họ sẽ không ngừng dò hỏi mới vừa vào thành người sống sót muốn hay không dừng chân, có muốn ăn hay không cơm, muốn hay không thuê xe, mấy vấn đề này. Này đó chính là bọn họ sinh hoạt nơi phát ra. Bọn họ cần thiết nỗ lực công tác mới có thể ở thời đại này bằng vào người thường thân phận sống. Sót Tần Liệt còn ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem. Ven đường một cái sắc mặt vàng như nến gầy thoát hình nữ nhân. Đang ở chú ý mới vừa vào thành dòng người. Đi theo bên người nàng còn có một cái vài tuổi tiểu nữ hài. Tóc lộn xộn, quần áo cũng thực dơ. Bởi vì quá gầy, có vẻ nàng đầu rất lớn. Tinh tế cổ tựa hồ chịu đựng không nổi này viên cái đầu. Một đôi mắt to mờ mịt nhìn vào thành dòng người. Một bàn tay gắt gao túm nữ nhân quần áo, nữ nhân đang ở siêu tầm con mồi. Nhìn đến ghé vào cửa sổ ngốc đầu ngốc não ra bên ngoài vọng Tần Liệt. Ánh mắt sáng lên, càng mấu chốt chính là nàng thấy Tần Liệt đứng bên trái ngực tượng trưng thức tỉnh giả thân phận. Kim Long đầu. Ai đều biết thức tỉnh giả nhất giàu có, nếu có thể hống bọn họ cao hứng, có lẽ tiền thưởng cũng sẽ không ít, tuyệt đối là đầu dê béo, nữ nhân bước nhanh vọt qua đi. Đi theo xe chạy vừa kêu, tiên sinh, tôn quý thức tỉnh giả tiên sinh, xin hỏi các ngươi yêu cầu dừng chân sao? Ta là Thương Long Thành người địa phương, nhà ta có để đó không dùng phòng, xin hỏi các ngươi yêu cầu sao? Mụ mụ, nữ nhân chạy quá nhanh, tiểu nữ hài bị nàng ném vào mặt sau, một bên đuổi theo nữ nhân chạy, một bên kêu, mụ mụ, nữ nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy tiểu nữ hài gập ghềnh truy lại đây, do dự một chút, rốt cuộc đau lòng hài tử, lại xoay người chạy về tới, đem tiểu nữ hài một ôm, lại bước nhanh đuổi theo phía trước kia chiếc xe Việt dã chạy Tần Liệt trợn tròn mắt. Hắn chưa từng gặp được quá như vậy sự, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, đường thời sau này xe kính nhìn thoáng qua. Nhìn đến nữ nhân ôm hài tử đuổi theo bọn họ xe chạy. Nhíu nhíu mày, nói, dừng xe đi, Viêm Tự đã sớm nhìn đến nữ nhân này. Xem nàng quần áo trang điểm chính là người thường, hơn nữa là sinh hoạt cực độ quẫn bách người thường, hắn bổn không nghĩ để ý tới. Chuẩn bị mang theo đường thời hướng trong thành đi, tìm cái càng thoải mái chỗ ở xuống dưới. Không nghĩ tới đường thời lại làm dừng xe, nữ nhân rốt cuộc đuổi theo. Thở hổn hển nói, giác, thức tỉnh giả tiên sinh, các ngươi muốn dừng chân sao? Nhà ta có phòng trống, đường thời nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn vài lần. Mới nói, lên xe đi. Dẫn đường, nữ nhân vừa nghe bọn họ đáp ứng rồi. tức khắc mừng rỡ như điên. Theo sau phản ứng lại đây vội vàng nói. Không không không, không cần, ta đi theo xe đi là được, thức tỉnh giả đều là cao cao tại thượng tồn tại. Bọn họ khinh thường người thường, càng là ghét bỏ người thường dơ, nghèo, loạn, nữ nhân rất rõ ràng nhớ rõ. Mấy ngày hôm trước ở tại nhà nàng cách vách hoa cầm. Liền bởi vì bái một chiếc xe truy, đã bị trên xe người đánh một đốn, cũng làm nàng quỳ đem bị nàng sờ qua địa phương dùng quần áo lau khô. Nếu không sẽ không bỏ qua nàng, những người đó cũng là vừa tới Tương Long Thành. Hiển nhiên còn không hiểu nơi này quy củ, lúc sau sẽ đã chịu xử phạt, nhưng đánh đều đánh qua. Điểm này việc nhỏ đối thức tỉnh giả xử phạt cũng bất quá là phạt điểm tiền. Đối bọn họ tới nói không đáng kể chút nào, nhưng đối hoa cầm một loại người thường tới nói, bị đánh một đốn liền phải ở nhà nằm thượng hai ngày. Cũng liền ý nghĩa hai ngày này đều không thể làm buôn bán. Muốn chịu đói hai ngày, nếu là có người nhà muốn dưỡng, vậy càng không xong, cho nên nữ nhân tình nguyện trên mặt đất đi, cũng không dám lên xe, loại này ỷ mạnh hiếp yếu hiện tượng. Đường thời thấy nhiều, tự nhiên biết nữ nhân đang lo lắng cái gì, ôn thanh nói, không quan hệ, lên xe đi, như vậy có thể mau một chút, thiên liền phải đen. Hết chương.